Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1182, Nasuki sơ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lợi Tức, người muốn thế nào? Nasuki hừ lạnh một tiếng. Hai tay chống nạnh nhìn xem hắn. Đơn giản thôi. Tại Minamiya, Nasuki kinh ngạc ánh mắt bên trong Amakawa Yuto liền đem nàng thân thể nhỏ nhắn ôm lấy. Ngươi đang làm gì? Nasuki gương mặt đỏ lên. Vừa thẹn vừa giận nói. Chỉ ôm một cái mà thôi. Nasuki, chàng sẽ không ngại đi. Yuto cười nói. Đem Nasuki ôm lấy ngồi xuống ghế salon. Người ôm đủ chưa? Người còn không đem ta buông ra. Minamiya, Nasuki trong con ngươi xinh đẹp ngượng ngùng đã tiêu thất. Tương phản mang theo lãnh ý, ai biểu Nasuki. Chàng đáng yêu như vậy hơn nữa. Amakawa Yuto cúi người xuống tại bên tai nàng nhẹ giọng nói. Còn rất thơm. Nói xong câu đó đều Amakawa Yuto có thể cảm giác được Minamiya Nasuki run lên. Ha ha, thật không hổ là hentai a. Minamiya Nasuki cười lạnh hai tiếng. Trong mắt hàn ý càng tăng lên. Ai bảo Nasuki, chàng người đáng yêu như thế. Amakawa Yuto lại nói. Loại lời này Minamiya Nasuki đã nói qua rất nhiều lần. Phía trước Nasuki, chàng người nói như vậy đều không cơ hội gì. Hôm nay cơ hội này cũng không tệ lắm. Minamiya Nasuki nghe được Amakawa Yuto lời nói sau sững sờ. Trong mắt của nàng Amakawa Yuto cúi đầu. Ô! Muốn kêu ra âm thanh lại chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào. Tiếp đó hai tay không ngừng đập vào Amakawa Yuto bả vai, bất quá cái này đồng thời không có tác dụng gì. Vẫn là rất đáng tiếc. Bởi vì nghiêm trị phía dưới cổ cũng không thể miêu tả, Amakawa Yuto không thể làm gì khác hơn là chậm rãi tiến công. Mà Minamiya Nasuki tựa hồ cũng không ở phản kháng. Hai tay móc vào Amakawa Yuto cổ chậm rãi đáp lại. Thật lâu, Amakawa Yuto có chút không bỏ được từ Minamiya Nasuki bên miệng buông ra. Giống như hiểu ra, giống như mím môi một cái môi. Nhìn xem trong ngực sắc mặt đỏ lên Minamiya Nasuki. Nasuki, chàng thật là quá đáng yêu. Amakawa Yuto chính xác không có nói lung tung. Minamiya Nasuki lúc bình thường liền 10 phần khả ái. Nhưng là bây giờ đỏ mặt Minamiya Nasuki càng thêm khả ái. Hiện tại hài lòng chưa? Thân là lão sư Minamiya Nasuki há có thể khuất phục Amakawa Yuto. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Amakawa Yuto. Vừa vặn thấy Amakawa Yuto hé miệng dáng vẻ khuôn mặt nhỏ nhịn không được lại là đỏ lên. Ha ha ha ha, nhìn thấy Minamiya Nasuki thẹn thùng dáng vẻ, Amakawa Yuto nhịn không được bật cười. Tại trên mặt nàng hôn rồi một lần. Người tên cặn bã này. Minamiya Nasuki nắm chặt quần áo Amakawa Yuto. Hùng hăng nói. Bất quá bộ dáng này nhìn thế nào cũng đều nhìn không ra Minamiya Nasuki là đang tức giận. Ta thế nhưng là ngươi chủ nhiệm lớp. Amakawa Yuto cười khẽ phía dưới. Tiếp đó ở trong mắt Minamiya Nasuki vừa hung ác ấn một chút. Chủ nhiệm lớp mà thôi. Xem một chút Shizukawa cùng Sengoku Chihiro. Không phải cũng là Yuto lão sư sao? Còn không phải bị Yuto ăn sạch sao? Thầy trò luyến ái. Dạng này mới kích thích. Không đúng sao? Minamiya Nasuki hung hăng tại Amakawa Yuto đập lên người. Nhưng mà Amakawa Yuto cảm giác không thấy bất luận cái gì cường độ. Nasuki, chan, bây giờ có thể đáp ứng trở thành bạn lữ của ta sao? Amakawa Yuto nhìn xem đỏ mặt Minamiya Nasuki nói. Vốn là còn đang xấu hổ Minamiya Nasuki phảng phất bị nước lạnh rót một lần giống như. Trước kia loại tâm tình này hoàn toàn biến mất. Khí tức trên thân cũng cùng phía trước một dạng vắng vẻ. Bạn lữ, Nàng thế nhưng là hư không ma nữ, bị nguyền rủa ma nữ. Thân là ngục giam kết giới chìa khóa, nàng đã ngủ say 10 năm. Bây giờ nàng trước mắt cơ thể vẫn là dùng ma lực ngưng tụ ra. Coi là giấc mơ của nàng. Nếu như nói vừa rồi Minamiya Natsuki tâm tình rất vui vẻ. Như vậy hiện tại tâm tình của nàng chính là rất ngột ngạt. Vô cùng kiềm chế. Hoàn toàn không có lúc trước cái loại này bình thản tâm tình. Có lẽ chính là bởi vì Amakawa Yuto câu nói kia. Bạn lữ, nếu như nàng vẻn vẹn là ma nữ lời nói có lẽ Minamiya Natsuki đáp ứng. Nhưng mà nàng vẫn là ngục giam kết giới chìa khóa. Thiếu chút nữa thì bị ngươi lừa gạt. Minamiya Natsuki sắc mặt như thường. Hừ lạnh một tiếng. Natsuki, Chan, Amakawa Yuto khẽ cười một tiếng. Tửu hồng sắc trong con mắt mang theo nhu hòa. Minamiya Natsuki lạnh rên một tiếng trực tiếp quay đầu qua. Nàng không dám nhìn thẳng Amakawa Yuto ánh mắt. Bây giờ nàng tâm tình rất loạn, nếu như tại bị Amakawa Yuto ánh mắt nhìn chăm chú lên lời nói. Nàng sợ rằng sẽ đáp ứng. Nhưng mà không được. Thần là hư không ma nữ lại là ngục giam kết giới chìa khóa, nàng không thể đáp ứng. Tiếp đó Amakawa Yuto trong ngực không còn một mống. Minamiya Natsuki một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Hôm nay ta liền tha thứ ngươi sơ suất hành vi. Minamiya Natsuki hít một hơi thật sâu nhìn xem Amakawa Yuto nói. Nàng âm thầm cắn răng nói. Đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng. Minamiya Natsuki, ngươi nên biết nói ngươi là hư không ma nữ. Dưới chân xuất hiện màu tím ma pháp trận. Chuẩn bị lập tức rời đi. Bất quá, tại Minamiya Natsuki ma pháp trận xuất hiện trong nháy mắt Amakawa Yuto vỗ tay cái đột không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa. Amakawa Yuto ngươi. Minamiya Natsuki sắc mặt biến hóa. Vừa muốn nói gì liền bị Amakawa Yuto một lần nữa ôm vào trong lòng. Hư không ma nữ. Ngục giam kết giới chìa khóa. Amakawa Yuto ôm Minamiya Natsuki nhẹ giọng nói. Hết thảy có để ta giải quyết. Ma nữ có thể làm gì? Ngục giam kết giới lại như thế nào? Liền xem như cùng Minamiya Natsuki khế ước ác ma tới. Amakawa Yuto cũng sẽ đánh nổ hắn. Minamiya Natsuki nói. Đây là số mệnh. Ta là ngục giam kết giới chìa khóa. Là không có cách nào cùng bình thường người một dạng. Đừng nói người bình thường, liền bình thường ma nữ đều không phải là. Ta nói. Để ta giải quyết. Amakawa Yuto tửu hồng sắc trong con mắt mang theo ý cười. Cho nên, Natsuki, chàn hết thảy giao cho ta tới xử lý liền tốt. Chờ ta giải quyết xong mọi chuyện cần thiết. Ta sẽ để ngươi có được tự do. Minamiya Natsuki vừa định phản bác. Nhưng mà miệng của nàng lại một lần bị Amakawa Yuto chặn lại, chỉ có thể phát ra ồ yết âm thanh. Lần này Minamiya Natsuki cũng không có dãy rủa, mà là ôm lấy thật chặt Amakawa Yuto cổ cách trương.